đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, viện thủ. Cái kia không biết thân phận tồn tại đến, giống như tại thiên ngoại ném mạnh cái gì, bạo phát ra đánh sơ xác thương vân khí bạo âm thanh. Chỉ thấy chân trời có một đạo ngân quang xuyên thẳng qua mà đến, như ngân sắc lưu tinh phá vỡ bầu trời. Ở chân trời mở ra một đạo vết rách to lớn, thoáng qua ở giữa ngân quang liền xuyên qua ngàn dặm mà tới. Nguyên lai kia là một thanh trường thương màu bạc thần binh, ẩn chứa đủ để xuyên thủng ngũ hành xuyên qua chi lực. Giờ phút này đã là tới gần chính giao chiến ba người. Đao Phong Ma Tôn thấy thế cười lạnh, nàng lập tức hướng phía sau tránh lui ra, tránh đi xích minh thần hỏa xâm nhập. Mà cùng lúc đó, trường thương màu bạc tập đến, xích minh thần hỏa đốt không đi cái này trường thương màu bạc, cũng vô pháp ngăn cản một thương này. Người đến thực lực không kém gì hai cái này ma tôn. Trần Lương Sư tâm tư linh hoạt, thoáng qua liền suy nghĩ vô số. Tay phải hắn cầm bốc lên ấn quyết, huyền hằng, ông, trước mắt mảnh này thời không trong nháy mắt trệ ngừng. Mà Trần Lương Sư tại lúc này cong ngón búng ra, không gian vỡ vụn, thời không ở giữa xuất hiện đứt gãy. Mà chuôi này thần thương cứ như vậy chui vào không biết chỗ sâu, đi hướng thần bí không gian bên trong. Trong nháy mắt thời không liền khôi phục bình thường, mà trường thương màu bạc cũng đã biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. À, kia thần binh đâu? Vô số người dụi dụi con mắt, rõ ràng nhìn thấy một thanh trường thương màu bạc quá khứ, nhưng làm sao bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lúc này thiên ngoại kia người khoác ngân sắc chiến giáp nam tử đến, sắc mặt hắn có chút quỷ dị nhìn về phía kia vân bào đạo nhân. Trần Lương Sư cười hỏi, đa tạ đạo hữu tương trợ. À, ha ha, Trần Tông Chủ khách khí, không biết bản vương thương đâu. Ngân giáp nam tử khuôn mặt run rẩy, Trần Lương Sư lộ ra kinh ngạc biểu lộ, kia thương đã bị bản tọa chuyển đi thời không ở giữa tầng, hiện tại cũng không biết chỗ đi, chẳng lẽ kia thương đối đạo hữu rất là trọng yếu. Thời không ở giữa tầng, ngân giáp nam tử trên không trung lung lay một chút, giống như là suýt chút nữa thì té xuống. Hắn chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, hỏa khí dần dần trèo tuôn xuống tới. Kia chính là bản vương cực kỳ trọng yếu binh khí. Trần Lương Sư nháy mắt mấy cái, sau đó cười nói, bản tọa gặp đạo hữu sảng khoái như vậy đem thanh trường thương kia ném đến, còn tưởng rằng là có cũng được mà không có cũng không sao tiêu hao vật phẩm. Ngân giáp nam tử sắp thổ huyết, người này có thể mở ra thời không ở giữa tầng, cái này thật là bất ngờ sự tình. Trần Lương Sư hỏi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Ngân giáp nam tử kềm chế nộ khí, nói, đại thương Trấn Đông Vương Nghiêm Khải, chuyên tới để tương trợ Trần Tông Chủ ngăn địch. Trấn Đông Vương Nghiêm Khải, đại thương vậy mà người tới tương trợ Ngạo Thiên Tông. Cái này khiến không ít người cảm thấy nghi hoặc. Hồi lâu trước đó, Trấn Nam Vương bị Ngạo Thiên Tông Tông Chủ gây thương tích sự tình cũng lần lượt truyền ra đến. Bây giờ biết được chuyện này người cũng không tính ít, mà lại ngay cả Tam Quốc Công một trong Tưởng Quốc Công cũng tại Trần Lương Sư trong tay. Đại thương làm sao lại hướng hắn lấy lòng? Mọi người ở đây ngờ vực vô căn cứ thời khắc. Trần Lương Sư nhưng lại đăm chiêu nhìn xem ngân giáp nam tử. Nguyên lai là đại thương Trấn Quốc Vương tướng, đa tạ tương trợ. Trần Lương Sư cười cười, nói, dưới mắt tình huống hung hiểm, trước mặc kệ những chuyện nhỏ nhặt kia, không bằng đạo hữu trước giúp bản tọa đối phó hai vị này đi. Việc nhỏ, Nghiêm Khải muốn chọc giận nổ. Trần Lương Sư cười nhìn hắn một cái, bất quá hy vọng Nghiêm Vương chính xác có thể hơi chuẩn chút, nhưng chớ có lại ném sai lệch. Nghiêm Khải thần sắc nghiêm túc, nói, đây là nói gì vậy chứ? Bản vương lúc trước là lo lắng một cái khác ma tu đánh lén tại Trần Tông Chủ, lúc này mới xuất thủ sốt ruột chút, nhưng quả quyết sẽ không đả thương đến Trần Tông Chủ. Trần Lương Sư cười không nói, song phương tạm không động tay. Hai vị ma tu đều là quan sát đến đối phương hai người. Trấn Đông Vương xuất hiện cũng xuất hiện dự liệu của bọn hắn. cái này cũng không tại trong kế hoạch. Kỳ thật bản vương lần này đến đây cũng có chuyện muốn nhờ. Nghiêm Khải bỗng nhiên mở miệng. Hắn nhìn về phía kia mang cười đạo nhân. Trầm giọng nói. Hy vọng Trần Tông Chủ có thể đem Tưởng Quốc Công trả lại tại Đại Thương. Trần Lương Sư ngoài cười. Nhưng trong không cười. Cái này muốn nhìn Nghiêm Vương biểu hiện. Bản vương giúp ngươi đánh lui vô gian ma vực ma tôn. Nghiêm Khải cánh tay dài mở rộng. Một tay hư nắm. Một cây trường thương liền xuất hiện ở trong tay. Về phần kia ném tại thời không ở giữa tầng ngân thương chỉ có thể về sau lại tìm tòi. Dù sao cũng là bảo vật của hắn. Có thể căn cứ ấn ký đi tìm kiếm. Dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Nghiêm Khải thật sâu nhìn Trần Lương Sư một chút. Sau đó liền hướng phía kia đao phong ma tôn đánh tới. Trần Lương Sư thì chậm ung dung đi hướng về phía bán diện ma tôn. Bán diện ma tôn cười nhạt. Trần Tông Chủ. Xem ra kế tiếp là hai người chúng ta đơn đả độc đấu a. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhấm nháp hạ Trần Tông Chủ huyết nhục. Chắc là 10 phần ngọt ngào. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ nói. Hẳn là ngươi kia nửa gương mặt chính là bị người khác trộ ăn. Ha ha, cái này chính là ta thành đạo biểu tượng. Bán diện ma tôn vuốt ve mình nửa bên mặt nạ. Ngay sau đó, nửa mặt bỗng nhiên bóp méo. Như giữ tợn ác ma. Trần Lương Sư, ngươi phải chết. Trần Lương Sư cười hỏi. Thế nào, vô gian ma vực kiêng kỵ như vậy bản tọa. Đây là thánh dụ. Bán diện ma tôn cũng không nói rõ. Hắn đem thủy kính ném ra. Ông, thủy kính trên không trung nhất định. Sau đó cả phiến thiên địa đều nổi lên gợn sóng. Như gương hoa thủy nguyệt làm cho người lâm vào trong đó. Trần Lương Sư cười nhạt nói. Cùng bản tọa liều lĩnh vực. Xem ra đây mới là ngươi am hiểu nhất thủ đoạn. Tay phải hắn mở ra. Chỗ sâu trong con ngươi có một đạo kim diễm chi văn hiển hiện. Vậy bản tọa liền chơi đùa với ngươi. Xoạt. Vàng óng ánh thần hỏa điên tuôn ra mà ra. Trong nháy mắt liền bao trùm phiến thiên địa này. Sau đó phân hóa thành hai tòa khác biệt giới vực đối lập. Hai người đứng ở lẫn nhau lĩnh vực bên trong. Bán diện ma tôn hai tay cầm bốc lên ấn quyết. Thế gian vạn vật đều là mộng ảo bọt biển. Rầm rầm, hư ảo gợn sóng dần dần đem kim diễm lĩnh vực thôn phệ. Đang không ngừng cắt cứ. Khiến Trần Lương Sư lâm vào một loại tuyệt cảnh. Lĩnh vực bị phá cùng bị thôn phệ chính là hai loại tình huống. Trần Lương Sư ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương lĩnh vực như thế đặc thù. Thật giả đều do hắn định nghĩa. Đây cũng là bán diện ma tôn lĩnh vực. Trần Lương Sư thần sắc như thường. Vẫn tại khu động lấy xích minh thần hỏa đối kháng đối phương ăn mòn. Nhưng cũng chỉ là khiến ăn mòn tốc độ chậm dần. Cũng không thể phá mất thủ đoạn của đối phương. Hoàn toàn chính xác, xích minh thần hỏa cùng đối phương đạo pháp cũng không tương khắc. Như thế liền hạn chế xích minh thần hỏa mạnh nhất năng lực. Hồi tưởng một chút, bán diện ma tôn lúc trước chính là nói ra xích minh phân thân bản chất. Mà bây giờ xem ra, hắn xuất động tựa hồ chính là chuyên môn vì đối phó hắn xích minh phân thân mà tới. Cái gọi là thánh dụ, là xuất từ người nào vật gì? Đáng tiếc vấn kiếm không tại. Nếu không một kiếm liền có thể phá đối phương lĩnh vực. Bất quá bây giờ chỉ có thể vận dụng thủ đoạn khác. Bán diện ma tôn nhìn chăm chú kia chỉ còn lại một góc nhỏ thân ảnh. Chỉ cần phá lĩnh vực, hắn liền có thể tùy ý nắm đối phương. Nhưng mắt thấy liền muốn đắc thắng thời khắc. Bán diện ma tôn ánh mắt lại là nheo lại. Tại kia bạch bào đạo nhân sau lưng có một dạng to lớn hư ảnh chậm rãi ngưng thực. Đó là cái gì? Nhìn kỹ lại, kia tựa hồ, là một cái cây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.